Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129: Thanh Nịnh tới làm khách. Để không cho Lý Vãn Thất đợi lâu, Tô Thanh Nịnh không hề có chuẩn bị quá lâu. Đơn giản dùng châm tử lấy mái tóc buộc lên, vẽ tiếp một cái lông mày mắt trang điểm nhẹ, đeo lên một bộ tiểu xảo bạch ngọc khuyên tai, thay đổi một bộ thanh bạch sắc ngang eo nhu quần. Tô Thanh Nịnh bản thân liền rất xinh đẹp, khí chất xuất chúng, hơi thêm trang phục về sau, càng là làm cho người nhìn chăm chú. Nghĩ nghĩ, nàng từ nhỏ trong hộp lấy ra một cái tiểu hương túi. Những hương liệu này là chính nàng phối trí, hương vị đặc biệt dễ ngửi, có thể đeo ở trên người, cũng có thể đặt ở gian phòng bên trong. Làm Tô Thanh Nịnh theo gian phòng đi ra thời điểm, có chút giống là trong họa tiên tử xuyên qua mà đến. Ở phòng khách, Lý Vãn Thất không khỏi oa một tiếng. Bị Mili ủi đến ngã trái ngã phải, Sika cũng con mắt thẳng tắp nhìn lấy nàng. Tô Thanh Nịnh bị nhìn thấy có chút xấu hổ, cười nói, vậy chúng ta đi, tỷ tỷ thật là dễ nhìn. Lý Vãn Thất đụng lên tới, tán dương, đây mới là tiên nữ a. Rốt cuộc lần thứ nhất đi Lý Vãn Thất nhà làm khách, thu thập thật tốt nhìn một chút, cũng là đối chủ nhà tôn trọng. Tô Thanh Nịnh từ trong ngực xuất ra cái kia tiểu hương túi, phóng tới Lý Vãn Thất trong tay, cười nói, Vãn Thất, đây là chính ta làm một cái túi thơm, ngươi xem một chút hương vị có thích hợp hay không, tặng cho ngươi. Lý Vãn Thất đồng học tranh thủ thời gian tiếp nhận, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng hít hà. Bên trong có một chút đinh hương, úc kim, trắng chỉ, lá ngải cứu trợ hương liệu. Đương nhiên, những mùi này Thất Thất tự nhiên là một cái đều không phân biệt được. Chỉ cảm thấy cái này túi thơm hương vị nhạt nhã, rất độc đáo xa xăm, có loại thanh nịnh hương vị. Đúng vậy, thanh nịnh trên thân chính là loại vị đạo này. Thất Thất ngày thường rất ưa thích tiến đến Tô Thanh Nịnh bên người ngửi mùi của nàng. Là tỉ tỉ mùi trên người đâu? Thơm quá a, ngửi một cái cảm giác tinh thần đều buông lỏng. Lý Vãn Thất đồng học đối cái này túi thơm yêu, thích không buông tay. Ân, bên trong đinh hương, hoa nhài, cùng úc kim, đối trợ ngủ và giảm bớt mệt cực khổ rất có ích lợi. Tô Thanh Nịnh cười nói, người có thể treo ở trên thân hoặc là đặt ở gian phòng bên trong, trợ giúp ngủ vẫn rất có hiệu. Sika cái mũi nhỏ giật giật, hương vị cùng trước đó Thanh Nịnh đưa cho chính mình cái kia không sai biệt lắm, giống như phối phương có một chút khác biệt, cái này càng thêm thích hợp tinh thần buông lỏng. Bất quá, Thất Thất tựa hồ cũng không cần hương liệu tới phụ trợ ngủ, nàng ngủ chất lượng liền chưa thấy qua có so nàng tốt. Lý Vãn Thất đồng học rất vui vẻ a, cười nói, đa tạ tỷ tỷ a, ta liền đặt ở gian phòng bên trong, mùi vị kia thật rất thích. Lúc ngủ cảm giác có thể mượn mùi thơm này mộng đến thời cổ hình tượng. Nào có khoa trương như vậy. À, qua một thời gian ngắn ta biết làm mấy cái khác biệt hương vị túi thơm. Đến lúc đó cũng tiễn đưa ngươi một cái. Thật sao? Đây cũng quá vui vẻ đi. Lý Vãn Thất đem túi thơm cất thật kỹ, lại tiến đến Tô Thanh Nịnh bên người ngửi ngửi. Cái mũi nhỏ động a động, cùng Mili tựa như, làm gì? Ta nhìn tỉ tỉ trên thân cũng không treo túi thơm a. Vì cái gì vẫn sẽ có loại này thơm thơm hương vị đâu? Thất Thất trăm mối vẫn không có cách giải. Tô Thanh Nịnh phảng phất tự mang mùi thơm một dạng, để người nghe thấy nghĩ hôn một cái tựa như. Ân, ta đem túi thơm đặt ở trong tủ treo quần áo a. Dạng này quần áo liền bị hun mang theo mùi thơm. Tô Thanh Nịnh giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Lý Vãn Thất bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm về sau y phục của mình cũng dùng hương liệu đi ướp một cái. Sika nháy mắt mấy cái, nguyên lai không phải Tiểu Thanh Nịnh bị hương liệu ướp nhập hương vị a. Kỳ thật Thất Thất cũng tự mang mùi thơm, mang theo sữa tắm mùi thơm đâu, cũng rất tốt ngửi. Mili cũng tự mang mùi thơm, cỏ khô hương vị, ngửi bắt đầu giống như đại thảo nguyên. Sika cũng tự mang mùi thơm. Dương Quang đem mãn trùng nướng cháy phía sau hương vị. Vậy chúng ta đi. Lý Vãn Thất cười nói. Tiếp lấy nàng cùng Tô Thanh Nịnh liền cùng một chỗ thu dọn đồ đạc. Chủ yếu vẫn là Mili WC. thức ăn thỏ. Thất Thất còn thuận tay giúp Tô Thanh Nịnh đem rác rưởi cùng một chỗ mang ra ngoài. Tô Thanh Nịnh ôm Milly xách theo thức ăn thỏ. Đây là Milly lần thứ hai đi ra ngoài. Hoàn toàn như trước đây mà ngơ ngác mắt nhìn phía trước. Cái mũi nhỏ động nhanh chóng. Thỉnh thoảng còn mạnh hơn nhưng cúi đầu nhìn nhìn Sika có hay không ở bên cạnh. Sika không người ôm. Thân là thành thục. Thường xuyên đi ra ngoài con mèo. Bây giờ thời tiết làm nóng. Thất Thất không muốn nó làm ấm tay bảo. Sika chỉ có thể chính mình bước đi. Theo A tòa nhà đi tới B tòa nhà. Đi thang máy lên tới lầu 3. Ra thang máy. Sika đi ở trước nhất dẫn đường. Hai cái nữ hài tử liền tại B301 trước cửa ngừng lại. Tô Thanh Nịnh hơi có chút khẩn trương. Đây là nàng lần thứ nhất đến nhà bạn làm khách. Đang nổi lên lấy chào hỏi nên nói như thế nào đâu. Lý Vãn Thất không có mang chìa khóa. Nàng đè lên chuông cửa. Mơ hồ có thể nghe tới leng keng thanh âm đinh đông vang lên. Tô Thanh Nịnh càng căng thẳng hơn. Cái này leng keng thanh âm đinh đông giống như là thúc giục một dạng. Vương Huệ Tố còn chưa có trở lại. Lý Dụ Dân ngược lại là ở nhà. Khoảng thời gian này hoặc là đang đọc sách. Hoặc là tại nhìn tin tức. Một hồi về sau. Lý Dụ Dân liền mang dép đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra. Lý Dụ Dân hơi hơi sửng sốt một chút. Nhìn đến Lý Vãn Thất sau lưng ôm bé thỏ con Thanh Nịnh. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Cười nói. Thanh Nịnh a, tới. Mau vào ngồi. Cha, ta cùng mama nói, buổi trưa hôm nay xin mời Thanh Nịnh tỷ tỷ tới dùng cơm đâu. Lý Vãn Thất giải thích nói, vậy rất tốt a. Lý Dụ Dân nhiệt tình kêu gọi, tiến đến ngồi. Tô Thanh Nịnh sắc mặt đỏ lên, khẽ gật đầu, kêu lên, lão sư tốt, Thanh Nịnh tới làm phiền. Lúc đầu nàng nghĩ hô thúc thúc tốt, có thể vừa nhìn thấy Lý Dụ Dân khuôn mặt. Một cách tự nhiên chính là, lão sư tốt. Từ lần trước Lý Dụ Dân mang Sika đi qua lên lớp về sau. Nàng liền biết Lý Dụ Dân chính là Vãn Thất ba ba. Lý Dụ Dân cũng tương tự biết rõ Thanh Nịnh liền ở tại nhà hắn đối diện. Này, nào có cái gì quấy dày không quấy dày. Người à quá khách khí. Lý Dụ Dân cười nói. Đi theo Lý Vãn Thất. Tô Thanh Nịnh ôm Milly cũng cùng một chỗ vào phòng. Muốn hay không đổi giày a? Tô Thanh Nịnh nhỏ giọng hỏi. Không cần không cần. Mẹ ta mèo mỗi ngày đều muốn lau nhà. Trong nhà khách đến thăm người không cần phiền toái như vậy đổi giày. Tiến đến chính là. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vậy tại sao ta mỗi lần đi ra ngoài về nhà liền được rửa chân? Lý Vãn Thất giúp Tô Thanh Nịnh tiếp nhận thức ăn thỏ. Mang nàng tiến đến trước tiên ở ghế sofa ngồi. Tô Thanh Nịnh ôm Milly không nghĩ buông ra. Có Milly ôm, cũng là không lộ vẻ quá chân tay luống cuống. Lý Dụ Dân theo trong tủ lạnh lấy ra một đĩa cherry. Rửa sạch sẽ về sau cầm tới Tô Thanh Nịnh trước mặt. Nhiệt tình nói, tới, ăn trái cây. Nơi này còn có kẹo cùng bánh bích quy. Nơi này có sô-cô-la. Thất Thất thật thích ăn. Người cũng có thể thử một chút. Tô Thanh Nịnh liền vội vàng đứng lên giúp hắn bưng qua đĩa. Tạ ơn lão sư, ta tự mình tới liền có thể. Người bây giờ tại đối diện bên kia ở vẫn tốt chứ? Gian kia phòng lão sư ta cũng là nhận biết. Hiện tại không tại Tô Đại dạy học. Lý Dụ Dân nói chuyện phiếm nói. Ân, còn rất tốt. Phòng ở rất sạch sẽ. Hoàn cảnh cũng không tệ. Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu. Trả lời. Lý Dụ Dân hiếu kỳ nói, người mặc hán phục có bao nhiêu năm? Ta đã thấy rất nhiều mặc hán phục cô nương, nhưng rất ít có ngươi như thế chấp nhất, mặc đặc biệt đẹp đẽ. Lý Dụ Dân ánh mắt lão luyện, tự nhiên nhìn ra Tô Thanh Nịnh là có chút khẩn trương. Cho nên hắn đều là nhặt nàng có thể nói chuyện chủ đề tới cùng với nàng tâm sự. Đã, 4 năm đi, ta theo lớp 10 liền bắt đầu mặc, ban đầu cũng là có chút không quen. Bất quá về sau chậm rãi thành thói quen. Tô Thanh Nịnh thật đặc biệt ưa thích hán phục. Dựa theo tính tình của nàng, bị người khác nhìn nhiều hai mắt đều biết có chút bứt rứt bất an. Nhưng ở nàng thành thật ưa thích sự vật bên trên, nàng cũng không e ngại ánh mắt của người khác. Sika cũng không hề rời đi. Nó cũng nhảy lên ghế sofa, trực tiếp chui vào Thanh Nịnh trong ngực. Quả nhiên, có Sika cùng Mili bồi tiếp, Tô Thanh Nịnh cảm giác tự nhiên rất nhiều. Nàng sờ sờ Sika, Sika cọ cọ trong lòng bàn tay nàng, hướng nội nữ hài tử, cũng là cực kỳ khả ái a. Canh thứ 3, 5/9, tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.